Hệ thống Mao Xuyên, kế công lược nam thần phản diện, chương 168, góc truyện audio.com, editor, cookie, không, Alice run rẩy, nhìn thấy tầm mắt một đám vampire lại lần nữa quay lại trên người mình, cô ta chỉ có thể dán sát vào trong ngực người đàn ông. Steve anh sẽ không, Alice gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt đã đỏ đậm kia của tình nhân, bất an xác nhận. Đúng không, bảo bối, Steve đau xót gọi cô ta một câu. Đương nhiên sẽ không, nhưng, trong mắt hắn, lại lóe lên tia dị sắc cực nhanh. Qua cục cưng, Alice không để ý tới cũng khẽ hô một tiếng. Cô ta cảm động nhìn Steve trong nháy mắt tiếp theo, lại đột nhiên nâng mặt hắn lên, hôn xuống. Thân hình Steve cứng đờ, một lát sau, vậy mà cũng đứng lên phối hợp. Động tác Alice càng thêm điên cuồng, chỉ cảm thấy bọn họ như nhân vật chính trong phim truyền hình, trong kiếp nạn trước mắt trình diễn tình yêu vừa bi thương vừa đẹp đẽ. Bên kia, đám huyết tộc trợn mắt há hốc mồm lại đều buồn nôn nhíu mày. Cái này đại gia chủ Giovanni này, chẳng lẽ là đầu óc có bệnh đi? Ngay cả Vân Khuynh cũng có chút nhìn không nổi mà rời tầm mắt. Đừng, nhưng, giây tiếp theo, chỉ nghe một tiếng vang khác lạ, đám huyết tộc lại nhìn sang, liền thấy cô gái nhân loại kia vậy mà yêu ớt tê liệt ngã xuống trong lòng Steve. Ủa, Vân Khuynh nhướng mày, có chút bất ngờ. Xem ra, Giovanni tiên sinh đáp ứng giao người. Giây tiếp theo, lại thấy huyết tộc tuấn lãng kia trầm giọng nói. Celia, đây là một hiểu lầm. Vân Khuynh như kinh ngạc nheo mắt lại. Người không phải nói ta là giả mạo sao? Còn có, nàng cười khẽ mà cong môi. Giovanni tiên sinh, xin không cần gọi ta như vậy. Nói, lại liếc mắt một cái nhìn chung quanh toàn trường. Tối nay chư vị chứng kiến, hôn ước tộc ta và tộc Giovanni, xóa bỏ toàn bộ. Nghe vậy, huyết tộc dự tiệc đều gật đầu toàn lực duy trì. Thấy thế, Steve âm thầm cắn răng, trong lòng càng thêm phẫn hận còn không phải là sợ hãi tộc Lerset sau lưng tiểu quái vật này sao? Mặt ngoài, hắn vẫn duy trì bộ dáng nho nhã. Được rồi, tiểu thư Ventru, như cô mong muốn, hôn ước không tính. Nhưng loài người này ta không thể giao cho cô, Steve nói, hít một hơi thật sâu, rốt cuộc vẫn cắn răng nói ra. Trên người cô ta liên quan đến một bí mật lớn của huyết tộc. Bởi vậy ta mới lá mặt lá trái như vậy. Đây là tiến triển gì, đám huyết tộc đều có chút ngốc lăng, có còn người cười rộ lên. Steve ngươi rối loạn tâm thần hả? Một con người nhỏ bé, nắm giữ bí mật huyết tộc cao quý. Dù cho, tiếng cười nhạo vang lên, hầu như không có ai tin. Sắc mặt Steve càng đen như đáy nồi, chỉ có Vân Khuynh trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Không sai, Alice là khí vận chi nữ quả thật che giấu bí mật huyết tộc. Một bí mật về hoàng đế tiền nhiệm huyết tộc. Nàng không ngờ tới là, Steve vậy nhưng đã sớm biết rõ. Vân Khuynh đáy lòng xoay chuyển, nhớ tới thế giới nguyên tắc Steve ngoài ý muốn mà kế thừa năng lực hoàng đế huyết tộc không khỏi có chút nghiền ngẫm. Nàng nghĩ, lại liếc mắt về phía cô gái trong lòng Steve. Lại đột nhiên bắt được bàn tay phải đang rung rung. Vân Khuynh đột nhiên nheo lại mắt bên môi gợi lên độ cong kỳ dị. Mà Steve không hề có cảm giác gì, lại chỉ tức giận mà giống lên tiếng. Ta nói sự thật, giây tiếp theo, Vân Khuynh cười khẽ, rốt cuộc nói tiếp. Ta trái lại cảm thấy hứng thú, không biết là bí mật gì. Là, ánh mắt Steve lóe lên, ta từng phát lời thề. Hắn ấp úng, đang nghĩ ngợi đối phó đi qua thế nào. Giây tiếp theo, xuất hiện dị biến, chỉ, góc truyện audio.com, thấy một mảnh xương khói đột nhiên tràn ngập toàn trường, cùng thời khắc đó, tiếng súng nổ lớn. Sao lại thế này, là đạn bạc, là đám thợ săn dơ bẩn chết tiệt kia tới. Trong làn khói đặc biệt tầm mắt huyết tộc trở nên mê man, những tiếng thét trong sân tức khắc vang lên một mảnh. Trong hỗn loạn, một bóng người đột nhiên vọt tới, một tay lấy Alice đoạt đi. Không, Steve điên cuồng hét lên, vừa định đoạt người lại, chớp mắt lại kêu thảm thiết mà ngã xuống trên đất. Giây tiếp theo, liền run rẩy mà ngất xỉu. Bên kia, Vân Khuynh vẫn luôn quan sát đến thế cục đồng tử hơi co lại, là quang minh thần thủy. Mang bên mình trang bị vũ khí chân quý như vậy, cấp bậc đám thợ săn đến đây chỉ sợ không thấp. Quả nhiên, giây tiếp theo, thấy đồng bạn cứu Alice trở về, một đám thợ săn cấp cao hiện thân cười như điên. Quả nhiên, Alice tình báo không sai, đám vampire dơ bẩn chịu chết đi, nói vậy thế nhưng mang theo rất nhiều quang minh thần thủy đổ bộ mà đến. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, Vân Khuynh nheo mắt lại cổ tay vừa lật. Đốt, đồng thời chấp pháp giả phía sau lưng kinh nghiệm phong phú né nhanh qua quang minh thần thủy cũng bắt đầu công kích. Lần này, lại là một đám thợ săn kêu lên thảm thiết. Làm sao có thể, là chấp pháp giả, những thợ săn đã giao chiến qua trong nháy mắt nhận ra một nhóm huyết tộc lâu đài trung cổ Lerset không hề ham chiến. đi, sau đó, người nọ bọc lót quang minh thần thủy thuận thế bắt lấy cô gái ở trung tâm kia đang muốn rời đi. À, giây tiếp theo, không khí quỷ quyệt u ám tràn lan, dường như đình trệ tất cả. Toàn bộ huyết tộc chỉ cảm thấy lâm vào giữa lạnh lẽo tĩnh mịch, bị sự im lặng xâm nhập cắn nuốt, ý thức cũng dần dần tiêu tán. Mà thợ săn kia ngã xuống thẳng tắp, giây lát tan biến thành cát bụi. Nửa khắc sau, chờ các khách khứa mở mắt lại, chỉ thấy Steve co quắp ngã xuống đất. Thợ săn, cô gái thần bí, chấp pháp giả toàn bộ không thấy bóng dáng. Bệ hạ, bên kia, bên ngoài mảnh đất trống lâu đài cổ Giovanni, mấy vị chấp pháp giả đang quỳ rạp xuống đất. Mà Vân Khuynh lại âm thầm liếc mắt qua người đàn ông ma mị kia một cái. Bệ hạ, vì sao ngài không nhân tiện cản người lại? Nàng nhíu mày, loài người kia trên người quả thực có bí mật huyết tộc, là về hoàng đế tiền nhiệm huyết tộc. Hả, dứt lời, mấy vị chấp pháp giả đều kinh ngạc ngước lên. Nhưng, Niu lại chỉ bình tĩnh nhìn cô gái, sắc vàng trong mắt không hề gợn sóng. Được rồi, chấp nhận chuẩn xác biểu tình của người yêu, Vân Khuynh có chút bất đắc dĩ. Đối phương căn bản là không để vào mắt vị hoàng đế huyết tộc kia. Nàng thu tầm mắt giấu đi ý cười trong mắt, giây tiếp theo, lại đột nhiên bị dắt lên. Vân Khuynh hơi nâng mắt đối diện cặp mắt đồng ma mị kia. Bốn mắt nhìn nhau, nàng tưởng tượng thấy bộ dáng hắn tối nay ở nơi tối tăm bảo hộ mình, không khỏi ấm áp trong lòng. Bệ hạ, ngoan, Niu lên tiếng, nhẹ lướt qua gương mặt cô gái. Bầu không khí giữa hai người thoáng chốc trở nên ngọt ngào ấm áp mà càng ái muội. Nhưng mà, một bên, một đám chấp pháp giả liên can mới vừa đứng dậy nhìn bên này, lại cũng có chút ngốc lăng. Luôn cảm thấy sai sai nha. Giây tiếp theo, bọn họ lại thấy bệ hạ nhà mình chuyển tầm mắt không rõ ý vị trong mắt. Bệ hạ, ngài có điều gì muốn phân phó sao? Mấy người huyết tộc quanh năm đi theo bên cạnh Niu. gocchuyenaudio.com, thấy thế, đều nghiêm túc lại. Thông thường, bộ dáng này của bệ hạ là có công việc trọng đại muốn bố trí à? Nhưng mà, lúc này đây, bọn họ lại thấy bệ hạ kéo công chúa điện hạ qua, nhẹ giọng nói. Về sau, giới thiệu không được phạm ra sai lầm. Cách chương.